Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 45, hư, không để ý tới ngươi. Trường xanh ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, vừa dùng qua ngọ thiện, hồ má má liền tiến vào bẩm báo nói, lệ thái phi gọi bạch gia nữ quyến tiến cung, lúc này đang tại thưa thư điện, ngay cả tân hôn không lâu bạch cẩm san cũng tại. Thái phi nương nương mời nghi phi nương nương một đạo quá khứ náo nhiệt một chút. Vì thế trường xanh thoáng rửa mặt chải đầu trang điểm một phen bên cạnh đi thừa thư điện. Trường xanh đến thời điểm, thừa thư điện trong không khí chính nóng. Bạch lão phu nhân, vinh thị, hình thị ngay cả lâu chưa lộ diện tạ thị cũng tới rồi. Còn có tân nương tử bạch cẩm san cũng một đạo đến. Chính Hồng gương mặt cười thẹn thùng ngồi ở một bên lẳng lặng nghe các trưởng bối nói chuyện phiếm. Trêu chọc, Trường Xanh đi vào, bạch gia trung nữ nhân nghĩ Trường Xanh vấn an. Lệ Thái Phi thân thiết kéo qua Trường Xanh tay khiến này ngồi ở bên người nàng. Lệ Thái Phi cười nói với Trường Xanh, già tỷ nhi nhưng là đến. Chúng ta chính nói ngươi nhị tỷ đâu, đều gả cho người sắp mẹ. Lại vẫn là như vậy như tiểu cô nương một dạng thẹn thùng thực. Chúng ta vài câu lời nói đùa lại quả thật liền đỏ mặt. Nguyên lai bạch cẩm san gả đi nhà chồng mới. Mấy tháng công phu lại rất nhanh bị Trần gia mang thai có bầu. Bị nàng nhà chồng cùng trượng phu làm bảo bối dường như cưng chiều. Trường xanh nghe cũng là man vui mừng. Nàng chớp mắt hạnh nhìn chằm chằm bạch cẩm san bụng nhỏ xem. Nay giữa hè nóng bức, bạch cẩm san xuyên thúc lưng mỏng váy, bụng bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra bên trong này ở cái tiểu oa nhi. Đãi tháng 10 sau, kia tiểu oa nhi liền sẽ chậm rãi lớn lên, cuối cùng từ nơi này đi ra, cất tiếng khóc chào đời, ngẫm lại đều cảm thấy thật là thần kỳ. Trường xanh là thật tâm mừng thay cho bạch cẩm san. Bạch cẩm già những này tỉ muội trong cuối cùng ngược lại là cái này nhị tỉ cuộc sống qua được Mỹ. Mãn nhất, từ hình thị lắm mồm chung, Trường xanh còn biết được tam cô nương bạch cẩm quỳnh tại nửa tháng trước cũng rất có thai bụng lấy. Chồng, bởi vì nàng tháng lớn, xác nhận không qua bao lâu liền muốn lâm bồn, vì thế Trấn Quốc công thế tử phu nhân hoàng thị cứng rắn là đính trụ chồng mình cùng cha mẹ chồng. Áp lực, lấy nạp thiếp phô trương quá lớn sợ trong bụng hài tử quá nhỏ không chịu nổi như vậy thật lớn phúc. Khí làm cớ, kiên trì hết thảy giản lược. Vì thế tại Bạch Cẩm Quỳnh mẹ cả tạ thị cùng hoàng thị ăn nhịp với nhau vận tác hà. Cuối cùng Bạch Cẩm Quỳnh tại một cái một chút không thấy được trong cuộc sống. Dùng đỉnh đầu hồng nhạt tiểu yêu kiều từ thiên môn lặng lẽ nâng vào Trấn Quốc công phủ. Hình thị lúc nói lời này mặt mang trào phúng, trong giọng nói còn có nói không hết sung sướng khi người gặp họa. Một chút chẳng kiêng dè ở đây bà, chị em dâu, em gái chồng cùng bọn tiểu bối, mà Trường Xanh dưới đáy lòng chật chật vài câu, cũng là cảm thấy thổn thức. Tục ngữ nói ba nữ nhân một sân khấu, này năm sáu cái nữ nhân súng lại lời kia đầu thật sự là cuồn cuộn không ngừng. Chỉnh chỉnh hàn huyên một cái buổi chiều, chờ bên cạnh đêm đến phân bạch gia nhân tài đứng dậy cáo từ gia cung. Mà lúc này Trường Xanh đã muốn đổ tràn đầy một bụng điểm tâm nước trà. Nhìn thấy các nàng rời đi, Trường Xanh mới không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hồ ly nói không sai, nhân loại các nữ nhân đều cuồng nhiệt thích nghe bát quái. Khản thị phi, nàng chính cũng tính toán đứng dậy cáo từ hồi hàm chương điện, lại bị lệ thái phi gọi lại. Lệ thái phi vẻ mặt thần bí lôi kéo Trường Xanh tay, đem nàng mang vào hậu điện, từ trên cái giá lấy xuống một cái tiểu hộp gỗ đưa cho Trường Xanh. Trường Xanh mở ra vừa thấy bên trong là mấy tấm mỏng manh giấy, mặt trên rậm rạp chút đầy tự. Trường Xanh thô sơ giản lược đảo qua, có vẻ là đều viết một ít dược liệu. Trường Xanh ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Lệ Thái Phi hỏi, cô làm cái gì vậy? Lệ Thái Phi không nói chuyện, ra vẻ thần bí hướng mình bên người cung nữ vẫy vẫy tay. Cung nữ lĩnh mệnh, xoay người từ trong gặp, cầm ra một cái khay. Trên khay phóng mấy cái dùng vàng giấy ôm tiểu bao. Lệ Thái Phi thấy thế lúc này mới cười híp mắt vỗ vỗ trường xanh mơ u bàn tay. Lời nói thâm thía nói, già nhi nha, ngươi xem ngươi nhị tỷ tỷ, mới lấy chồng mấy tháng công phu liền có bầu. Già nhi ngươi, những thứ này là ngươi tổ mẫu các nàng phí tâm tìm thấy. Đều dạ trưởng bối tâm ý, ngươi sau khi trở về cần phải nghiêm túc dùng. Chấm chấm, trường xanh mang theo mấy tấm phương thuốc cùng một ít dược liệu có chút tỉnh tỉnh trở về hàm. Trương điện, vừa vặn nàng vừa trở về. Hoàng đế cũng đến hàm trương điện. Tiêu Tục gặp trường xanh phía sau đám cung nhân trong tay hoặc nâng hoặc ôm. Rất là tò mò, liền thuận miệng hỏi một câu. Ở đâu tới những này? Nga, những này nha, những thứ này đều là cô cho ta. Nói là khiến tần thiếp thân thể dùng. Tuy rằng trường xanh thực khó hiểu Bạch Cẩm San mang thai. Cùng nàng bổ thân thể có cùng tất yếu quan hệ. Tiêu Tục nghe nói là cái nữ nhân này dùng đến bổ thân thể. Có chút kinh ngạc, người này thân thể khỏe mạnh được tượng đầu nghiêu. Nào cần bổ thân mình. Vì thế tùy tay mở ra nghênh đông nâng ở trên tay hộp gỗ. Cầm ra bên trong một tờ giấy hoàng kỳ. Phục linh, nhau thai, a giao, bệnh lâu thành y. Những dược liệu này có gì công hiệu Tiêu Tục vẫn là biết được một chút. Có vẻ đều là nữ nhân gia dụng đến tư âm bổ khí. Những này tổ hợp cùng một chỗ. Tựa hồ là một chương nữ tử có thai trước điều trị thân mình dùng phương thuốc. Phương thuốc này viết dược liệu, đều là thông thường, nhưng ở dùng lượng thượng cũng là thập phần tinh diệu, hoàn toàn không kém trong cung ngự y những kia phương thuốc. Nhìn lên liền biết là dùng tâm tư tìm thấy, hắn nhớn mày nhìn về phía mặt sau cung nhân trong tay trên khay gói thuốc. Mắt trong chợt lóe một trận ý tứ hàm xúc không rõ quang mang. Hoàng thượng, liệu có gì không ổn? Trường xanh thấy hắn ngẩn người, liền tò mò hỏi. Tiêu Tục lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, vừa là Lệ Thái Phi cho, cũng dạ trưởng bối một mảnh tâm ý, liền nấu đến cùng đi, dựa theo phương thuốc thượng điều dưỡng thân mình đi. A, nhưng là, trường xanh khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhăn lại, nhưng là dược thực khổ, nàng có hay không bệnh? Vì sao muốn uống dược? Trưởng bối dụng tâm lương khổ cũng không thể cô phụ. Cứ như vậy thôi, ái phi liền án phương thuốc dùng thôi. Tiêu Tục không cho trường xanh cơ hội phản bác. Giải quyết dứt khoát, trường xanh bách tại cầu hoàng đế dâm uy. Chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Trừ ra cửa này tại uống thuốc không thoải mái trò chuyện. Đã nhiều ngày, hai người ở chung vẫn là hết sức hài hòa vui vẻ. Giống như hiện tại, hoàng đế tại hàm trương điện phê tấu chương, trường xanh liền tại một bên cho hắn mài mực, nhìn một bộ hồng tụ thiêm hương hình ảnh cỡ nào tốt đẹp. Ít nhất Tiêu Tục thì cho là như vậy. Trường xanh còn đắm chìm sắp bị ăn khổ dược quán niệm chung. Đang lúc nàng đem nghiên đài trở thành cầu hoàng đế mặt hung hăng mài thì Lưu Chín Chương vẻ mặt hưng phấn không thể che giấu bước nhanh tiến điện mà đến. Hoàng thượng, Lý Cửu Chương nghĩ đối Tiêu Tục bẩm báo những gì, nhưng hắn có chút khó xử xem trường xanh. Tiêu Tục dò xét Lý Cửu Chương một chút, không chút để ý mở miệng nói. Không ngại, có lời gì cứ việc nói thẳng thôi, nơi này không cần kiêng dè. Lý Cửu Chương ngẩn ra, nguyên lai, nghi phi thật là không phải bình thường. Nghe hoàng đế nói như vậy, kia Lý Cửu Chương liền không có cố kỵ, mở miệng bẩm báo, hoàng thượng, Diêm Vô Vọng tìm, đã bị ám vệ mang về trong kinh, hiện tại ở tại Yến Tử ngõ nhỏ. Chỉ là, Lý Cửu Chương dương mắt len lén liếc hạ hoàng đế biểu tình. Thấy hắn tại nghe nói Diêm Vô Vọng tìm đến sau như trước gợn sóng không sợ hãi. Lúc này mới thật cẩn thận tiếp tục mở miệng. Chỉ là, người này thật sự là ngoan cố không thay đổi. hắn giống như ăn quả cân quyết tâm dường như, dù có thế nào cũng không chịu đáp ứng thay ngài mẩn bệnh. Ám vệ nhóm không có biện pháp, đành phải thỉnh ngài tự mình đi một chuyến. Này Diêm Vô Vọng là đại thịnh tiếng tăm lừng lẫy, thần y thấu thủ, nhân xưng quỷ kiến sầu. Chỉ là người này tính tình cổ quái, hắn làm nghề y chỉ nhìn nhãn duyên, nếu là được mắt của hắn, hắn có thể ngươi đánh bạc thân gia tính mạng vì ngươi mẩn bệnh lại không lấy một xu. Nếu hắn xem không thượng ngươi, kia cho dù ngươi vạn kim muốn nhờ hắn đều có thể nhìn như không thấy. Mà người này không có chỗ ở ổn định, hành tung bất định, hoàng đế vẫn tại phái người tìm kiếm hắn. Trước đây hắn bởi cơ duyên xảo hợp dưới bị Sở Vương đã cứu một mạng. Vì báo ân liền tại Sở Vương phủ ở qua một đoạn thời gian vì Sở Vương thế tử xem bệnh. Lúc này mới bị Tiêu Tục người phát hiện chút dấu vết để lại. Từ nay về sau, ám vệ liền vẫn theo manh mối tìm kiếm tung tích của hắn. Thẳng đến mấy ngày trước đây mới bị tìm đến. Chỉ là, người này tựa như một khối trong hầm cầu thạch đầu. Tính tình là vừa thối vừa cứng. Vô luận ám vệ như thế nào dụ dỗ đe dọa, lời hay nói bậy nói tận, hắn chính là bất vi sở động. Ám vệ lại không thể thật đem hắn cắt cổ xong việc, liền đành phải đem hắn đánh ngất xỉu khiêng trở về kinh thành. Nay đang cùng một đám ám vệ tại Yến Tử ngõ nhỏ một cái nhà trong làm hao tổn. Ám vệ không thể, chỉ phải đệ tin tức vào cung, thỉnh hoàng đế tự mình hội hắn một hồi. Trường xanh mai động tác không ngừng, khả hai lỗ tai lại thụ thẳng tắp. Nàng cúi đầu, trong mắt nhanh như chớp xoay xoay cái này tên Diêm Vô Vọng nàng. Ngày đó tại Long Hoa tự phía sau núi, từ cẩu hoàng đế cùng hắn thuộc hạ lời nói tại có thể nghe ra. Bọn họ tựa hồ phi thường vội vàng đang tìm người này. Mà bây giờ, rốt cuộc tìm được, bất quá, có vẻ đối phương nhưng không có đem cẩu hoàng đế làm hồi sự nhi. Trường xanh nghĩ rằng, đây tột cùng là nhóm thần tiên nào, lại xấu như vậy tách, không sợ chút nào cẩu hoàng đế dâm uy. Hơn nữa cẩu hoàng đế còn giống như muốn cầu cạnh, hắn không dám đem hắn thế nào. Như có cơ hội, nàng nhất định muốn hào hào kết giao một phen. Ngươi an bài một chút, ngày mai trẫm liền ra cung một chuyến. Tiêu Tục hơi hơi suy tư một hồi, liền làm ra quyết định. Trường xanh nhất thời trước mắt sáng lên, cỡ nào tốt cơ hội, chẳng những có thể ra cung tát thích, còn có thể cùng nhau đi xem một chút vị này gọi Diêm Vô Vọng nghiêu nhân. Nói không chính xác còn có thể nhìn thấy cẩu hoàng đế ăn quả đắng bộ dáng. Tận dụng thời cơ mất đi sẽ không lại đến. Vì thế tại Lý Cửu Trương xác nhận đang muốn xoay người cáo lui thì Trường Xanh bận rộn lên tiếng. Kêu ở, ai ai ai, kia cái gì, Lý Công Công trước đợi. Tiêu Tục cùng Lý Cửu Trương cùng nhau hướng nàng xem đi. Trường Xanh liếm mặt đối nam nhân cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Hắc hắc, hoàng thượng, ngài muốn ra cung muốn, mang theo tần thiếp, không được, khỏi phải mơ tưởng. Không đợi nàng đem lời nói xong, Tiêu Tục liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Trường xanh khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt sụ xuống, nàng quệt mồm không cam lòng hỏi. Tại sao vậy? Tần thiếp là lo lắng hoàng thượng, cho nên mới muốn cùng một khối đi. Nói không chừng tần thiếp còn có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu. A, đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi kia chút tâm địa gian dảo. Ngươi cũng sẽ không là muốn cùng đi hỗ trợ. Ngươi chính là muốn đi ra ngoài thông khí dương oai. Một bất lưu thần liền muốn gặp rắc rối. Hắn nhưng là còn nhớ Mộc Lan Vây Săn là nữ nhân này ầm ĩ ra tới động tĩnh. Hoàng thượng, nói không được lại không được. Lý Cửu Trương nghẹt ý cười lặng lẽ lui ra, lưu lại trong điện đang tại lẫn nhau cãi vả nam nữ. Trường xanh tức giận đến hôm nay buổi tối cơm đều ăn không thơm. Cẩu hoàng đế này trương miệng thật sự là độc. Nàng nhõng nhẽo nài nỉ, yếu thế khoe mã, nhưng hắn chính là ý chí sắt đá bất vi sở động. Không đáp ứng còn chưa tính, hắn còn đem nàng từ đầu đến chân quở trách một lần. Tổn hại được nàng không có điểm nào tốt, nàng còn không dám cãi lại. Nàng Vân Kỳ Sơn đại yêu quái cũng là có tính tình có tôn nghiêm. Nếu hắn dù có thế nào cũng không chịu đáp ứng, Trường Xanh liền cũng lười lại để ý hắn. Cả đêm đều bĩu môi hung ba ba, nhìn xem Hàm Chương Điện mọi người kinh hồn táng đảm, nhất là đi ngủ thời gian. Tiêu Tục lên giường giường sau, liền đương nhiên nghĩ như tối qua như vậy, đem Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực lại vào ngủ. Nhưng hắn vừa mới vươn tay, ai ngờ nữ nhân này lại lườm hắn một cái, sau đó khi hông hống lật cái thân, lưu cho hắn một cái ngạo kiều bóng dáng. Thật sự là buồn cười. Tác giả có lời muốn nói, thật sự là xin lỗi, bởi vì gần nhất có chút cảm mạo, muộn nhất thượng ăn một thuốc trừ cảm, liền đặc biệt muốn ngủ, tự con ngưa không đến một nửa, thật sự là ngăn không được, liền sớm đi ngủ, cho nên không càng, còn có chút sở hữu tham gia thi đại học, các tiểu thiên sứ đều có thể thuận lợi thi đậu chính mình. Lý tưởng đại học, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.